Mà Thế Đại trở về. Chương 160, đoạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Văn lão tiểu tử này không thể Lưu Khuông Thành dành thời gian đối lão nhân nói. Để Chiến Giật Danh trực tiếp giết hắn đi. Lão nhân liếc nhìn hắn một cái không nói gì, chỉ tiếp tục cau mày nhìn trước mắt chiến đấu, trong mắt tinh lóng lánh. Toàn viên chuẩn bị chiến đấu, coi là lão nhân ngầm thừa nhận Khuông Thành bắt đầu hạ lệnh. Đem đối diện người giết sạch, bành, ngay tại Khuông Thành lời mới vừa dứt cũng không bao lâu, một tiếng cực vang dội thanh âm mãnh liệt vang lên. Vụt, cực hạn tốc độ cùng ma sát, sở hàm trong tay tu la búa hắc sáng lóng lánh, hướng về phía trước bỗng nhiên một lần gọt chạm, góc độ cực hạn đến thật không thể tin. Chiến Giật Danh bộ pháp dừng lại, lại bị sở hàm hoàn toàn áp chế, chỉ có thể mệt mỏi ứng đối, song phương đao cùng búa trên không trung va chạm, sở hàm không chút do dự hướng về phía trước xông lên. Cạch, dùng lực, tại tất cả mọi người không thể tin trong ánh mắt, sở hàm một lần cuối cùng trọng kích có được ma chi sát khí tu la búa hắn không có quá nhiều dùng lực, Chiến Giật Danh trường đao liền bỗng nhiên một chút cắt thành hai đoạn. Loảng xoảng, một nửa trường đao té xuống đất cắm vào mặt đất ba tấc. Không biết là trùng hợp còn là cố ý, một nửa trường đao ngã tại Khuông Thành bên cạnh mặt đất, góc độ xảo trá kém chút đem Khuông Thành một cái tay khác cắt đứt. Khuông Thành vừa mới khôi phục tâm tình lần nữa, kinh hãi đại kêu ra tiếng. Chấn kinh trong mắt mọi người hiển hiện, lão quân nhân mi đầu thì là nhăn càng sâu. Quảng cáo, bành bành bành, Chiến Giật Danh bị trọng lực đánh liên tiếp lui về phía sau, ở ngực một cỗ ngai ngái thiếu chút nữa xông tới. Tràng diện tĩnh lại im ắng. Chiến Giật Danh thật không thể tin nhìn qua sở hàm, trong mắt tràn đầy chấn kinh, không chỉ là chấn kinh sở hàm xuất thủ gọn gàng, càng là chấn kinh thực lực đối phương vậy mà so với hắn một cái cấp 2 tiến hóa giả còn mạnh hơn, thậm chí còn cắt đứt hắn vũ khí. Vừa mới trở thành cấp 2 tiến hóa giả, Chiến Giật Danh cũng không có sở hàm vị này chiến đấu kinh nghiệm phong phú trọng sinh giả đến lợi hại, tăng thêm trở về hệ thống mở ra lực lượng cùng tinh chuẩn thiên phú, để sở hàm nhảy lên trở thành có thể cùng cấp 2 tiến hóa giả lực lượng ngang nhau tồn tại, thậm chí so đại đa số cấp 2 tiến hóa giả đều mạnh hơn. Xoát, sở hàm trong tay tu la búa bỗng nhiên lượn vòng mà rơi, hắn ánh mắt mang theo một tia thưởng thức nhìn về phía Chiến Giật Danh, mặc dù đối phương tại cấp 2 tiến hóa giả bên trong cũng không tính quá mạnh, nhưng này cỗ không chịu thua khí thế lại làm cho sở hàm có một vẻ kính nể, vừa mới nếu như không phải mình cường ngạnh cắt đứt Chiến Giật Danh vũ khí, đoán chừng đối phương quyết chiến đến chết cũng khó nói. Chiến đấu kết thúc, sở hàm thắng rất đơn giản lưu loát, trong mắt mọi người quả thực là không khỏi rượu, chỉ có vị lão nhân kia trong mắt dị sắc sóng gợn sóng gợn. Nhìn lấy che ngực cưỡng chế tâm huyết Chiến Giật Danh, vây xem sở hữu quân nhân đều trợn mắt hốc mồm, thậm chí ngay cả trong đội ngũ mạnh nhất Chiến Giật Danh đều bại. Sở hàm đã vậy còn quá mạnh, xoát xoát xoát, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đứng tại lão quân nhân bên người binh lính toàn bộ nắm chặt trong tay súng ống đem họng súng nhắm ngay sở hàm, cái kia số lượng to lớn họng súng để cho người ta không hoài nghi chút nào sở hàm sẽ bị trước tiên vạch trần thành tổ ong, cảnh giác cùng kiêng kỵ trong nháy mắt tại trong quân đội vờn quanh, chết một cái khôn chí nhiên không có người để ý, nhưng là đánh bại Chiến Giật Danh liền không thể không khiến người chú ý, sở hàm không tránh không né lẳng lặng đứng tại chỗ, bên chân khôn chí nhiên đầu lâu còn tại nhấp nhô, máu tươi tinh hồng một mảnh. Giờ một nửa trường đao Chiến Giật Danh đứng trở lại lão quân nhân sau lưng, cúi đầu một mặt ảo não. Thật có lỗi văn lão ta, không cần miễn cưỡng, lão quân nhân lẳng lặng cắt ngang Chiến Giật Danh lời nói, thanh âm tràn ngập uy nghiêm nhìn về phía sở hàm. Tiến hóa giả, sở hàm ánh mắt nhìn thẳng đối diện lão quân nhân, không có thừa nhận cũng không có phủ nhận, chỉ là ánh mắt lạnh lùng nhìn qua lão quân nhân bên người Khuông Thành, đem cái sau nhìn toàn thân lạnh lẽo. Nổ súng, đột nhiên, Khuông Thành kêu to một tiếng. Đem bọn hắn đều giết, răng rác, Trần Thiếu Gia bỗng nhiên một tay lấy thương lên đạn, họng súng một mực nhắm ngay Khuông Thành. Im miệng, ngươi cái con lừa chọc, ngươi, Khuông Thành khí toàn thân run rẩy, đối lão quân nhân nghĩa chính ngôn từ nói. Những người này ngăn cản quân đội, thậm chí còn giết tốt mấy người lính, nhất định phải giết. Ồ, lão quân nhân cúi đầu mắt nhìn địa hơn vài chục tên ăn mặc quân phục thi thể, hướng về phía sở hàm quỷ dị cười một tiếng. Tiểu tử, ngươi lá gan không nhỏ. Sở hàm đồng dạng quỷ dị cười một tiếng, không sợ hãi chút nào tới đối mặt. Thật muốn nói chuyện, thực ta một cái chính quy quân nhân đều không giết. Khuông Thành kêu to, đánh rắm, lão quân nhân bỗng nhiên sắc bén liếc hắn một cái, để Khuông Thành nửa câu nói sau cứ thế mà nuốt trở về, lão quân nhân lúc này mới cười có ý vị thâm trường nhìn về phía sở hàm. Nói thế nào, sở hàm trong tay tu la búa đón đến, lật qua mặt đất mấy cái bộ thi thể. Những người này liền thương cũng sẽ không nắm tham quân mấy năm. Có chứng minh sao, đoán chừng đều là lâm thời nhập ngũ bộ đội không chính quy người A, còn có. Sở Hàm trong tay Tu La Búa không chút khách khí tại Khung Chí Nhiên đầu lâu phía trên một chút điểm, sắp chết không thể chết lại Khung Chí Nhiên đâm trong mắt đều cút ra đây, bộ kia dọa người cảnh tượng để đối diện một đám quân nhân đều sắc mặt tái nhợt, Sở Hàm thanh âm lại là bình thản không gợn sóng. Đừng nói cho ta gia hỏa này cũng là quân nhân, hắn cũng xứng, quảng cáo, người muốn chết, người cái này tạp chủng, người cái này, Khuông Thành nhìn con mình thi thể bị như thế trà đạp, phẫn nộ hắn liều mạng giống to. Người cái này dân đen. Đối diện tên kia lão quân nhân lại là hoàn toàn không nhìn Khuông Thành, bỗng nhiên thưởng thức nhìn lấy Sở Hàm. Người trẻ tuổi có dũng khí, văn kỳ thắng, Khuông Thành điên cuồng kêu to một tiếng, trợn lên giận dữ nhìn lão quân nhân. Hắn giết nhi tử ta, người cũng mặc kệ, tên là văn kỳ thắng lão quân nhân chỉ là nhẹ nhàng liếc nhìn hắn một cái, ngay sau đó bỗng nhiên nhếch miệng lên một cái hiền lành nụ cười, ngồi xuống thân thể đối diện Lạc Tiểu Tiểu nói. Lạc Thiên Kim, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu tướng Nhi từ tướng thê thảm hắn mặc kệ, chiến giật danh bị đánh bại hắn cũng mặc kệ, vậy mà hướng đối phương trong đám người một cái tiểu nữ hài lộ ra hiền lành nụ cười. Một câu nói kia trực tiếp để không ít binh lính đại não kịp thời trợn mắt hốc mồm nhìn qua trong nháy mắt trở mặt văn kỳ thắng, cái này lão quân nhân thế nhưng là nổi danh nghiêm khắc ăn nói có ý tứ thế nhưng là hắn vậy mà bỗng nhiên lộ ra như thế một cái rực rỡ nụ cười, quả thực để không ít người kém chút trong mắt đều trừng ra ngoài, bọn họ không có hoa mắt a, Trần thiếu gia các loại một đám lấy Sở Hàm làm trung tâm người thì là toàn bộ mắt trợn tròn, riêng là biết rõ văn kỳ thắng thân phận thượng quan vũ hình, quả thực cả kinh ngây người, ngay sau đó tất cả mọi người ánh mắt soát tập trung ở Lạc Tiểu Tiểu trên thân. Lạc Tiểu Tiểu, Lạc Thiên Kim, nàng là ai? Bị tất cả mọi người ánh mắt như là 3000 ngói cao lượng bóng đèn nhìn chăm chú, Lạc Tiểu Tiểu không có chút nào bị vây xem tự giác, ngạo kiều lạnh hừ một tiếng quay đầu qua, lại là đối văn kỳ thắng cái này tựa hồ địa vị rất đại lão đầu hờ hững. Mọi người lần nữa kinh ngạc đến ngây người, ngay sau đó chính là vì Lạc Tiểu Tiểu tiểu nữ hài này bóp đem mồ hôi, cô nương a ngươi thật sự là gan lớn. Khuông Thành nội tâm vặn vẹo cuồng hỉ đứng lên, cái này tiểu biểu tử chết chắc. Omega, tu phàm, tu đạo, ta tu chân, tu kiếp, tu người, ta tu tâm, Omega. Bác tiểu lục bối cảnh hùng hậu thiên phú vô song vượt qua khí vận sông phá cửu thiên. Omega, mọi người có hứng thú có thể ghé qua. Thất Nguyệt tu chân giới. Cách chương.